Nàng cố chấp tin tưởng. Ở bóng tối dưới bầu trời, tổng có một chút người cũng giống như mình. Tỉnh. Vô pháp ngủ. Nửa đêm, tứ diện đều tính cửa sổ giam giữ. Vô pháp cảm giác được phía ngoài phong. Thật muốn đi ra ngoài hóng gió một chút. Cho dù bên ngoài một mảnh hắc ám. Vô pháp dùng mắt thường quan sát thế giới, nàng tình nguyện tin tưởng thế giới thực sự tốt đẹp như vậy. Nhưng nàng dù sao đã tâm đã chết. Đêm đã khuya, tư duy lại nhưng sinh động đang như lưu thủy bách chuyển thiên hồi. Mỗi người đều là một độc lập chủng loại, một tiếp xúc được xã hội âm hiểm và tà ác chủng loại. Lúc này Tần Nhã, nàng đã từ một y không treo truyền thừa một thành thục xinh đẹp thục nữ. Mỗi lúc màn đêm buông xuống hành tẩu với một đoạn này trên đường, nàng luôn luôn thấy từng hàng chỉnh tề đèn đường phát sinh yếu ớt mà tường hóa quang. Nội tâm liền dị thường phẫn nộ. Nội tâm của nàng luôn luôn mong mỏi đêm tối đến. Đây cũng không phải là bởi vì nàng không thích ban ngày. Nàng thích ánh dương quang rực rỡ ngày. Ấm áp mà thanh thản. Mà là bởi vì đêm tối với nàng có một loại đặc thù tình cảm. Bởi vì trượng phu chết. Đúng thế. Chồng của mình đã chết. Đây hết thảy bi thống lẽ nào liền mình một nữ nhân đến gánh chịu. Mỗi đến đêm tối, thiên tư vạn tự đều ở trong lòng bắt đầu khởi động, khiến nàng không khỏi muốn đem trong lòng một loại mặt trái tâm tình phát tiết ra ngoài. Mỗi một phần kích động, hưng phấn hay là sầu não, nàng bây giờ luôn cho là đêm tối là một có thể làm cho đáy lòng lửa giận tự động tìm tới cửa thời khắc. Thế nhưng cái này thành thục mỹ phụ đồng dạng là cái sợ đêm tối người. Ảm nhiên màn trời, vắng vẻ nhai đạo còn có. Bận rộn côn trùng kêu vang bên tai không dứt, ở trống sống trong thế giới chung quanh du đãng. Loại này chỉ ở ban đêm mới nhiễu tâm thần người thanh âm thật lâu quanh quẩn trong lòng. Cho đến vô pháp đuổi cô độc cùng tịch mịch đến. Mỗi lần tắt đèn sau, sáng tỏ ánh trăng luôn luôn từ ngoài cửa sổ xông vào, tả ở đồng dạng tuyết trắng trên tường. Lúc này nàng cũng không chịu đi vào giấc ngủ. Suy nghĩ nhiều một buổi tối cứ như vậy lặng lặng đợi. Nhìn, nghĩ, cô độc đang. Tần Nhã một người là như vậy tịch mịch. Một người dựa vào lan can ngồi ở ẩm ướt trên cỏ. Ngẩng đầu ngưỡng vọng hắc ám ngày giữa đám mây. Chúng nó ở trên. Trời dưới tụ tập thành đoàn đúng là như vậy ấm áp. Nàng một người ngẩng đầu ngước nhìn cứ như vậy thẳng đến nước mắt bính ra. Nghe được bên cạnh có tiếng bước chân, nàng mới len lén lau nước mắt, không để cho người khác thấy. Ánh trăng khi thì trốn vào tầng mây, khi thì lại chui ra. Lạnh lùng phong hòa lẫn thì có lúc vô ánh trăng làm cho lòng của nàng vẫn lạnh lẽo. Nước mắt tràn đầy hai mắt. Trước mắt cỏ khô phảng phất đang điên cuồng sinh trưởng. Chúng nó đem người mỹ phụ này nhét vào bên trong. Nàng đi không ra như vậy tịch mịch. Hướng bốn phía nhìn một chút. Mỗi người đều có thuộc với đồng bọn của mình, của nàng đây. Bọn họ cũng không ở bên người nàng, nàng thực sự độc thân. Bầu trời ánh trăng đúng là như vậy chói mắt. Thế nhưng Tần Nhã nàng luôn cảm thấy bầu trời ly nàng rất gần, mà lòng của nàng lại cách mình rất xa. Bởi vì nàng hiện tại đã vô pháp nhận biết nhiệt độ của nó. Phong vẫn như vậy thổi, chẳng biết mệt mỏi dã rời, mà nàng lại mệt mỏi. Nằm ở trên lan can. Bên người chỉ có tiếng gió. Chỉ có ánh trăng thở dốc. Nàng nhắm mắt lại, không cho nước mắt chảy đi ra. Nàng một người trong thế giới chỉ có kiên cường. Chỉ có thể kiên cường. Bất luận cái gì để cho nàng thương tâm rơi lệ người, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha. Vẫn làm theo ý mình nàng, kỳ thực vẫn như vậy tịch mịch, lòng của nàng cũng vẫn như vậy yếu đuối. Nàng dùng mình tất cả thiết đến chế tạo mình khôi giáp, bảo vệ mình mềm mại tâm. Nàng muốn đối với tất cả mọi người nói, ai cũng đánh bất bại nàng. Thế nhưng, lúc một mình nàng lúc, nàng lại phát hiện thủy chung vô pháp lừa gạt mình. Tần Nhã ngưỡng mặt lên nhìn giữa trưa ánh trăng. Thân thể của hắn bị ánh trăng bao phủ. Của nàng lệ cũng bị hút khô. Rồi, tại nơi một thập phần xa hoa nhưng cũng tràn đầy tà ác giả tổng hội trong. Thực sự, đã không thể có biện pháp khác sao? Thực sự muốn, mình ở cách này cũng chỉ có nữ nhi lớn như vậy tiểu nam hài dưới chịu được hắn xâm phạm. Lúc này Tử Lâm cảm giác được mình nhanh muốn qua đời. Hiện tại, đặt ở trên người nàng cậu bé, tội kia ác chi nguyên thật sâu để cho nàng người này thê người mẫu cảm nhận được xấu hổ. Đúng vậy, nàng quý đối với trượng phu của mình. Nàng cũng quý đối với con gái của mình. Thân thể của ngươi run rẩy rất lợi hại. Đang sợ đi. Diệp Hy lúc này chính áp ở nơi này mẫu thân của bạn học thân thể trên. Cảm thụ được nàng là lướt di động đột. Thành thuộc mạn diệu thân thể. Trong ngực chèn ép trước ngực nàng cặp kia nhục đoàn. Một cái chân lại chen vào giữa hai chân của nàng. Ta không có. Tử Lâm thật chặt muốn cắn đang môi dưới, không làm cho nước mắt của mình chảy xuống. Thế nhưng cặp kia đôi mắt đẹp trong nhộn nhão hai khỏa bi. Nhưng ở mắt của nàng vành mắt trong nhộn nhão càng không ngừng run rẩy. Dường như rất có thể sẽ vì vậy mà nghiền nát. Thật không? Diệp Hy lúc này hơi nhắm lại mình cặp mắt kia, dường như ở cảm thụ cái này một cao gầy thuộc nữ thân thể. Hơi mùi thơm, xông vào mũi. Đó là thành thuộc mỹ phụ mùi thơm của cơ thể, tươi mát phát hương cùng với say lòng người cây hương trầm. Ngươi, thật sự có 300 vạn cho ta. Đây là Tử Lâm hiện tại sợ nhất sự tình. Nếu như mình thất thân thể thiếu cái gì cũng không có được, cái này so với giết nàng càng thêm thống khổ. Bởi vì, nàng thực sự rất cần nếu như vậy một khoản tiền. Đối với này xã hội thượng lưu người mà nói, 300 vạn cũng không là rất lớn con số. Rất nhiều người nguyện ý vì bảo dưỡng một tình phụ mà lãng phí mấy nghìn vạn thậm chí vài triệu. Huống chi, Tử Lâm nàng đối với mình cái này thành thuộc Anna thân thể vẫn là rất có lòng tin. Rất nhiều nữ nhân cho dù là mố sao kim cũng không thấy so với nàng tốt. Thế nhưng như vậy thân thể lại không biết là của nàng ưu điểm. Bởi vì lúc này Tử Lâm thực sự hận chết thân con gái của mình. Vì sao nữ nhân phải bị nam nhân lăng nhục? Thế nhưng, nàng lại một chút biện pháp cũng không có. Ta nói có liền nhất định có. Không phải, ngươi cho là phía ngoài cái kia béo nữ nhân sẽ mang ta tiến đến sao? Diệp Hy hai tay của nhẹ nhàng mà đạp ở tại người mỹ phụ này vai trên, nhẹ nhàng nói ngươi thực sự không sợ. Nhưng đúng là thân thể của ngươi lại đều hiểu được rất lợi hại đây. Tử Lâm vai đúng là như vậy rất tròn tiêu diệt. Diệp Hy nhìn trước mắt như vậy một tùy ý mình muốn làm gì thì làm mỹ thiếu phụ. Kìm lòng không đặng giang hai tay ra đem nàng vậy được thuộc phong vận thân thể mềm mại ôm vào trong ngực của mình. U, V, G, W, W, M. Từ Lâm hai tay của theo bản năng xanh tại Diệp Hy trước ngực. Lại đem bộ ngực vậy đối với núi non thật cao tung lúc. No đủ phồng lên. Phảng phất ở trên đất bằng mọc lên hai vú. Cao ngất nguy nga. Làm cho nam nhân hơi bị mê muội. Hận không thể thân thủ sờ lên một cái. Nhu thượng một chút. Kêu cào nhàu. Diệp Hy nhìn không được nuốt nước. Miếng một cái. Thế nhưng hai mắt lại phảng phất bị hấp dẫn giống nhau nhìn chằm chằm Từ Lâm trước ngực cặp kia chính đang kịch liệt phập phòng mỹ nhũ. Hồn viên độ cung đầy ếp mà kiều rất. Nhất là nàng mặc một bộ hồng nhạt tu thân hình túi mông váy liền áo thoạt nhìn giản đơn lại chịu được nhìn. Giớ cao màu đen đen của nàng cặp kia đùi đẹp bao vây lấy. Đáp hơn nữa có dũng khí cùng trường đồng dày. Quả thực muốn Diệp Hy mệnh. Cách này một phối hợp để cho nàng một thân đường cong tan lậu không bỏ sót. Vòng eo dịu dàng bừng tỉnh dương liễu. Thượng nhận một đôi ngạo rất vũ. Xuống phía dưới dọc theo một đôi thon dài đùi. Đẹp buộc vòng quanh đường cong nhu hòa no đủ thực sự hay. Ngươi. Lạc được ta thật là gần. Từ Lâm sắc mặt hơi đỏ ửng, lúc này có không biết phải làm gì. Lẽ nào nhất định phải mình thuận theo hắn? Thế nhưng nếu mà phản kháng đây, rất có thể dẫn đến mình không thể đủ tiếp nhận hậu quả. Bất quá, để cho nàng cảm giác được tâm khôi chính là cái này tiểu nam hài. Đặt ở trên người nàng chèn ép nàng cặp kia mỹ nhũ tiểu nam hài. Diệp Hy chỉ là dừng ở nàng. Tình không nói lời nào. Ngươi nhìn cái gì chứ? Từ Lâm lúc này càng có chút không biết làm sao. A gì? Diệp Hy ôn nhu hô hoán đạo. Kiền! Làm gì? Từ Lâm chỉ cảm giác mình phương tâm dĩ nhiên không ức chế được bắt đầu rồi kịch liệt nhảy lên. Thế nhưng Diệp Hy động tác kế tiếp để cho nàng càng kinh ngạc. Nhưng thấy Diệp Hy bỗng nhiên từ trên người của nàng xoay người dựng lên, làm xong rồi mép giường trên, sau đó dĩ. Nhiên thân thủ đem ngồi bên cạnh nàng thoáng cái kéo lên. A. Từ Lâm chỉ tới kịp phát sinh như thế một tiếng duyên dáng gọi to. Nàng vậy được thuộc phong vận thân thể đã rơi vào Diệp Hy trong lòng. Diệp Hy để cho nàng ngồi xuống bắp đùi của mình trên. Một tay ôm eo của nàng. Tay kia còn lại là phủ chiếm hữu nàng nóng lên má ngọc. Chớ, đừng như vậy á. Từ Lâm cũng không có quá phần giãy giụa bởi vì nàng không dám. Hơn nữa trên mặt vẫn là một trận đỏ bừng. Mãnh liệt xấu hổ cảm còn có nặng nề đạo đức. Áp lực. Phản bội trượng phu cùng nữ nhi cảm giác phạm tội để cho nàng cắn môi thật chặt một cái. Quay đầu đi chỗ khác. Song trưởng lại để ở tại Diệp Hy trên lồng ngực. Nhìn ta. Diệp Hy thân thủ nâng lên cằm của nàng. Dừng ở hai tròng mắt của nàng. Bỗng nhiên tà cười nói lẽ nào. Ngươi ở đây phải mình hoàn mỹ thân thể. Làm cho ta tao đạp. Diệp Hy nói bỗng nhiên làm cho người mỹ phụ này cả người run lên. Dường như Diệp Hy nói đến lòng của nàng. Khảm trong đi. Thế nhưng cho dù đã biết sai lầm như vậy, đúng là vĩnh viễn cũng vô pháp thay đổi. Mình chỉ có thể yên lặng tiếp nhận bi thống nhất thời khắc đến. Thế nhưng cái này ôm mình tiểu tránh thái trên người nóng rực khí tức thực sự để cho nàng cảm nhận được tâm khôi. Ngươi phóng ngô. Từ Lâm còn muốn nói điều gì, thế nhưng nói đến rồi bên mép đã nói không được nữa. Bởi vì Diệp Hy đã ngăn lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Mềm mại cái miệng nhỏ nhắn bị Diệp Hy thật sâu hôn. A khí Như Lan khí chất. Thật sự là làm cho Diệp Hy động lòng. Ngô. Từ Lâm lúc này đại não một trận chỗ trống. Mình lại bị trượng phu tới nay nam nhân cường hôn. Hơn nữa còn là đã biết trong công nhân. Trời ạ. Hiện tại nàng bị Diệp Hy hôn chỉ có thể phát sinh cùng loại ô ô hừ nhẹ tiếng. Mà của nàng một đôi bàn tay trắng như phấn cũng từ bắt đầu truy đả đang hắn biến thành bắt được vạt áo của hắn. Từ Lâm ở trong lòng tự nói với mình như vậy mình thế nhưng Tây còn đâu thực sự nếu như vậy a. Muốn chạy trốn chạy sao? Thế nhưng nếu mà chạy, nàng còn làm sao sống cuộc sống sau này?